Thời đại mới biến động. Chương 47, thiết chặt vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bốn người trên màn hình giám sát rời đi, Andrew mỉm cười. Với quyền hạn của anh thì hoàn toàn có thể dàn xếp một vụ giao dịch với trị giá như này. Anh cũng không phải người ngốc nhiều tiền mà cho bốn người này xuống núi làm bậy. Những mục tiêu anh gửi cho bọn họ là đã trải qua mấy chục triệu lần mô phỏng dựa vào năng lực tính toán siêu tốc của Gaia. Những mục tiêu này bao gồm phá hoại đường dây buôn bán nhân khẩu, đột nhập và phá hủy một số kho hàng. Theo như những tính toán của Gaia thì đây là con đường ngắn nhất để triệt phá một số băng nhóm tội phạm cũng như chặt đứt cánh tay của một số gia tộc lớn tại Trung Quốc. Nói thật, anh không thích cái thể chế gia tộc kia một chút nào, bởi nó có hại tới nhiều người hơn là lợi. Cái chế độ này nó quá tập trung vào việc giữ vững địa vị của một tập thể nhỏ, thay vì cố gắng hỗ trợ tập thể lớn hơn. Mặc dù với địa vị của Andrew tại Co mà nói những gia tộc là xấu thì có chút đạo đức giả. Anh nhận ra điều này, và cũng vẫn cố gắng để hỗ trợ mọi người. Dù sao, để một cái tên định hướng bản thân mình thì cũng đúng thật là dở hơi. Nhưng nó lại là điều mà nhiều con em gia tộc lớn thường làm. Andrew thà làm một người bình thường còn hơn là sống vật và vật vờ để giữ cái sĩ diện cho gia tộc. Đã có hợp tác với đội ngũ sát thủ đó. Hiện tại tôi đang đưa hướng dẫn cho bọn họ. Giọng nói máy móc của Gaia vang lên trong chiếc container được cải tạo này. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống tài chính ở đây để trả cho họ. Nếu có ai mà bước vào chiếc container bị chôn dưới một lớp tuyết khá dày này, thì họ sẽ choáng ngợp trước không khí tràn ngập sắc thái khoa học viễn tưởng này. Khắp các bức tường, treo đầy những trang thiết bị cũng như vũ khí vừa thời đại. Súng điện từ, tên lửa chống tăng, lựu đạn sóng âm, pháo PSASA. Nhiều vũ khí thậm chí chỉ có thể thấy được trong phim khoa học viễn tưởng đều ở đây. Đương nhiên, trọng điểm của căn phòng là mô hình giả lập giám thị cả ngọn núi kế bên, nơi mà mục tiêu của anh tụ tập. Tốn Andrew hơn nửa giờ để triển khai hệ thống giám thị bằng những con drone nhỏ cỡ quả bóng tennis. Với hệ thống camera tích hợp, thì chúng đúng thật là thích hợp với giám sát mọi người trong điều kiện thời tiết thế này. Đảm bảo không có tên võ giả nào nhìn thấy đám drone nhỏ bé bay cách một cây em trong trời tuyết dày đặc thế này. Ưu thế về mặt thông tin của anh là tuyệt đối. Quảng cáo, event, cảm ơn cô. Không biết có phải anh có ảo giác không, mà anh thấy câu nói sau cùng Gaia thể hiện ra tình cảm nhân loại. Andrew nhanh chóng lắc đầu. Để một trí tuệ nhân tạo chân chính được tạo ra thì quá trình hình thành ma trận tính cách phải tốn ít nhất vài tháng. Nhưng mà bất chi bất giác anh đã gọi Gaia là cô, chỉ hy vọng là giới tính nhân loại có thể áp dụng với trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà cái ý tưởng sử dụng tài nguyên của chính họ để cắt bớt những cánh tay của các gia tộc lớn đúng thật là một hướng xử lý hợp lý. Không hổ là một siêu máy tính. Giải pháp này hoàn toàn dựa vào năng lực tính toán khổng lồ của Gaia. Kế hoạch rất độc đáo cùng đậm tính chất cá nhân. Trở lại với công việc, nhờ sự phát triển của mô hình giám sát giả lập, Andrew có thể dễ dàng thấy được các tín hiệu sinh trắc cùng nhiệt lượng cơ thể của tất cả mọi người trên ngọn núi đó. Thắng lợi từ khâu chuẩn bị là đây. Anh đếm được tổng cộng 12 bóng người đang lao lên vị trí mà anh đã mời nhóm freelancer kia rời đi. Theo những thăm dò từ hệ thống drone, thì cái chỗ này là cửa vào của một hệ thống hang động khá lớn. Có vẻ đây là mục tiêu của những người này. Đáng chú ý đấy. Andrew thầm ghi chú lại. Thời đại đặc thù nên cáo gì cũng cần kiểm tra. Lỡ đây là một chỗ có lợi cho nghiên cứu phát triển con người thì sao? Có thể anh sẽ cần yêu cầu co gửi một đội nhân viên chuyên nghiệp để kiểm tra cái khu vực này sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chứ thứ mà thu hút nhiều tên võ giả thế này thì chắc chắn không phải thứ bình thường. Quảng cáo, event, hiện tại, theo giám sát của anh thì có khoảng 8 người đang ở trong phạm vi 2 km so với cái hang động. Đủ gần để họ có thể phát hiện nó. Nhưng mà, nếu thiếu trang thiết bị dò xét hiện đại thì cũng còn lâu mấy người kia mới có thể tìm được mục tiêu của mình. Nhất là khi mà trời nổi tuyết lên, giảm cái tầm nhìn vốn đã thấp của bọn họ. Đông vui quá nhỉ. Anh nhìn vào mô hình và điều lên một màn hình nhỏ để thuận tiện cho việc ghi chép cũng như lên kế hoạch đối phó những tên tội phạm lẫn trong đám người. Đã xác nhận được 2 trong số 4 mục tiêu cần xử lý. Giờ chỉ cần đợi thêm chút nữa là sẽ tề tụ đông đủ cả. Một đám không coi pháp luật quốc tế ra gì. Hiện tại đã thoát khỏi khu vực bọn hắn được bảo vệ. Thì đương nhiên đây là lúc mà phải thực thi công lý. Trên lý thuyết, đây là lúc anh phải tiến tới. Đánh bại bọn họ nhờ vào thực lực mới của mình. Như một người anh hùng thực thi công lý. Bất kể những chiêu hèn kế bẩn của kẻ thù. Đáng tiếc, đây không phải lý thuyết. Andrew còn chưa xác định được sức mạnh của mình được cải thiện ra sao. Lao đầu vào thì chỉ có mà đi đời nhà ma sớm. Bởi cẩn thận là không bao giờ thừa. Nên Andrew lựa chọn ẩn đi rồi sau đó tấn công bất ngờ. Chiến thuật siêu hiệu quả đối với võ giả. Nhất là vào những nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Mặc dù Andrew không phải sát thủ, cũng như không có siêu năng lực ẩn hình quang học, đó không có nghĩa là anh thiếu khả năng tránh đi tầm nhìn của mọi người. Bằng chứng là hiện tại, không ai ở trên núi có thể phát hiện được 2 container trắng xóa bị tuyết che phủ anh đang sử dụng làm cứ điểm. Đương nhiên, việc màu của những thùng container này giúp chúng hòa vào tuyết, cũng như việc ở dưới một lớp tuyết cũng giúp hỗ trợ cho ngụy trang của anh. Đương nhiên, đó không phải là lý do mà màn ngụy trang của anh có thể qua mặt được những tên võ giả có ngũ giác được cường hóa. Quảng cáo, event, đó chính là khả năng đứng núi này trông núi nọ. Mặc dù không hề liên quan tới câu thành ngũ, nhưng mà đây chính là tình trạng hiện tại của Andrew. Ở cách mục tiêu 7 km, trên một ngọn núi khác, sử dụng drone làm tay mắt cho mình và đứng ở đó giám sát. Nếu anh vẫn sử dụng vũ khí cũ thì chắc chắn sẽ không áp dụng phương pháp này. Dù sao có một ngọn núi gần hơn, cũng có nghĩa là bắn tỉa từ đó chuẩn xác hơn. Nhưng bây giờ có Gaia hỗ trợ tính toán quỹ đạo bắn. Thêm vào những khẩu súng điện từ thì việc bắn tỉa từ cách khoảng 7 km là hoàn toàn bình thường. Cộng thêm những vũ khí mà anh mang theo, thì có cả chục chiến thuật có thể áp dụng để dụ địch vào nơi thích hợp để nã đạn. Lợi ích việc xuất phát của một tổ chức lớn có đào tạo bài bản và lên chiến thuật hợp lý đấy. Chiến thuật điều chỉnh hợp lý với từng địch nhân. Trang bị áp đảo tất cả. Nhưng nhiệm vụ của anh ở đây không phải là bắn bỏ tất cả những người tới nơi này thám hiểm, điều đó trái ngược hoàn toàn với tôn chỉ của co. Không ai sẽ chấp nhận nó cả. Giết người không phải phương thức xử lý vấn đề tốt nhất. Nó là hạ sách. Và là phương thức được áp dụng khi mà bạn nhận ra rằng đó là phương thức giải quyết duy nhất. Lý do duy nhất anh ở đây là xử lý một số tên tội phạm nguy hiểm giỏi lẩn trốn. Không phải đi thi đua xem ai vi phạm nhiều công ước quốc tế hơn. Cách chương.